Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngươi trang bị có đúng hay không? Tôi tiện tay đưa cho đại thúc Âu phục, hắn cùng Lê Nguyên Giang tiếp tục xem. Tôi nghĩ thầm, đợi nhị gia một lúc, lúc này liền hướng về nhị gia đi tới. Ngồi xổm ở bên nhị gia, nhìn thấy hắn đang làm bước cuối cùng, đem hết tất cả ngòi nổ đều quấn vào. Tôi cười nói nhị gia, đem cái này dạy cho tôi đi. Nhị gia cũng cười, nói một chiêu này không dạy cho ngươi, học được liền phạm tội không xa. Mắt thấy nhị gia cột chắc ngòi nổ, tôi trước tiên đứng lên, đem thân thể chuẩn bị lui lại. Ai biết ở bên trong mộ đạo, bỗng nhiên truyền đến một loạt tách tách tách. Nhị gia sững sờ, trợn to hai mắt, đẩy tôi, hét lớn chạy. Tôi còn đang sững sờ ở tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì. Nhị gia ở sau lưng tôi dùng sức đẩy tôi một cái. Tôi lảo đảo một cái, suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Nhị gia sau khi đẩy tôi, trong nháy mắt, ra sức nhảy về phía trước. Ầm, một áng lửa từ trước cửa đá vọt tới. Lối đi trong nháy mắt trở lên đỏ hồng một mảnh. Vốn cơ thể tôi đang lảo đảo, bị áp lực đẩy lên phía trước, bỏ trên mặt đất. Cách chúng tôi không xa, Lê Nguyên Giang cùng đại thúc Âu Phục cũng là bị áp lực đẩy lảo đảo, lùi lại hai bước đứng ở trên mặt đất. Giờ khắc này sợ hãi nhìn cửa mộ đạo. Bên trong lỗ tai tôi bắt đầu hí lên. Tôi không nghe được lời nói của bất cứ ai. Tôi thấy đại não mình muốn nứt ra rồi. Nhưng tôi liều lĩnh xông tới, điên cuồng hét lên. Nhị gia, nhị gia, người ở đâu? Sau khi ánh lửa trong lối đi tắt, trong nháy mắt hành lang rơi vào hắc ám. Đèn pin cầm tay của tôi cũng không biết bị sóng lửa hất chỗ nào. Phía sau, đại thúc Âu Phục mở đèn pin ra, vọt tới. Tôi thấy cách cửa đá khoảng 5-6 mét, nhị gia chính nằm trên mặt đất trước một vũng máu tươi. Tôi bị dọa sợ, mau chóng lảo đảo chạy tới nâng nhị gia dậy. Lau máu chảy từ trong lỗ mũi và miệng của nhị gia. Tôi ôm nhị gia lớn tiếng gọi, nhị gia, nhị gia, ngươi tỉnh lại đi. Ấy... Nhị gia hơi rung mí mắt tỉnh lại, lỗ mũi lại chảy ra một dòng máu tươi. Tôi lau máu cho hắn. Ai biết nhị gia hất tay ra, nhìn chằm chằm vào đại thúc Âu Phục không chớp mắt. Người, người tại sao muốn nổ chết ta? Đại thúc Âu Phục nghiêm túc nói, không phải ta kích nổ. Nhị gia nhìn chằm chằm đại thúc Âu Phục không chớp mắt. Đại thúc Âu Phục vẫn cứ nói không phải ta kích nổ. Tôi nghĩ lại, vừa rồi đại thúc Âu Phục nói muốn xem nổ khí một chút. Hắn nói giúp tôi kiểm tra nổ khí. Cái này rõ ràng là có ý muốn nổ chết đại gia. Huống hồ thái tuế sống là mọi người cùng nhau phát hiện, nhị gia lại chỉ cho tôi ăn. Vì lẽ đó đại thúc Âu Phục căn bản trong lòng khó chịu. Bầu không khí vắng lặng, ai cũng không nói lời nào. Nhị gia nghỉ ngơi hồi lâu. Tôi lại cho hắn ăn uống hai ngụm nước. Hắn lúc này mới tỉnh lại. Đỡ nhị gia đứng lên, thân thể của hắn vẫn cứ loạn choạng, căn bản không đứng thẳng được, chỉ có thể đem cánh tay khoát lên bả vai của tôi để tôi đỡ hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, may đây là nhị gia thuốc nổ do chính hắn chế ra. Nếu như là quân dụng, đừng nói nhị gia, liền ngay cả tôi cũng trực tiếp bị nổ đến tây thiên. Cửa đá xác thực không dày, bị thuốc nổ chế bằng đất phá vỡ. Tôi nâng nhị gia cùng mọi người tiến vào bên trong mộ đất. Đại thúc Âu Phục giơ đèn pin cầm tay, hướng về bốn phía chiếu rọi. Sau một lúc lâu, nhị gia ở bên tai tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong đội ngũ chúng ta nhiều hơn một người. Nhị gia âm thanh rất nhỏ, thật rất nhỏ, nhỏ như muỗi ruồi. Nhị gia phải đem miệng tiến đến bên tai của tôi, tôi mới miễn cưỡng nghe được. Hơn nữa nghe cũng không quá rõ ràng. Tôi im lặng không lên tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn, đội ngũ vẫn là bốn người chúng tôi. Nhị gia nói nhiều hơn một người chẳng lẽ? Nhị gia, nếu không ta thả tiểu quỷ tôi nuôi ra để nàng nhìn giúp chúng ta. Tôi cũng nhỏ giọng trả lời. Nhị gia lắc đầu, nói tiểu quỷ của ngươi nuôi, tu vi quá kém, thả ra liền bị ăn đi, vẫn là giữ đi. Hai tiểu quỷ mạnh nhất ta nuôi bị ta phái đi nơi khác, nếu không hiện tại sẽ không chán nản như vậy. Tôi biết nhị gia vì tìm kiếm thuốc giải xuyên tim nhạn cho tôi âm thầm phái quỷ hồn đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net